Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Thái Chân Phi sự kiện. Đây là Vương Sung lần thứ nhất trải qua thế giới ràng buộc lực lượng, hoặc là lực bài xích, loại cảm giác đó, phảng phất bị toàn bộ thiên địa bất dung, ở đằng kia hùng vĩ cự lực trước mặt. Vương Sung có thể sâu sắc cảm giác được tự thân nhỏ bé, khiếp đảm không ngớt. Trên thực tế, không chỉ là tự mình, Vương Sung tin tưởng, bất kỳ cái gì võ giả tại này cỗ thiên địa dòng lũ trước mặt, đều sẽ như con kiến hôi thấp kém mà nhỏ bé. Ở giường sụp trên mặt đất, dựa lưng vào mép giường, Vương Sung ngồi dưới đất tầng tầng thở dốc, trên trán đại hãn vẫn như cũ như mưa rơi. Nguyên lai đây chính là trở thành sống lại đánh đổi, trở thành toàn bộ thế giới kẻ địch. Nếu như không phải có vận mệnh chi thạch, ta sợ là sớm đã bị ép thành phấn vụn. Vương Dung nhắm mắt lại, lặng yên suy nghĩ, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Thời khắc này, Vương Dung bừng tỉnh rõ ràng. Ở trong thiên địa vũ trụ, sống lại sẽ đối mặt như thế nào cảnh khốn khó. Hiện tại vận mệnh chi thạch chính là trên người hắn hy vọng duy nhất. Cái kia cỗ thiên địa dòng lũ ào ào không dứt, phảng phất hồng thủy dội rửa mà tới. Thế nhưng vận mệnh chi thạch tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng, lại giống như bão táp bên trong chỗ che chở, trợ giúp hắn trốn khỏi tai nạn này. Cái kia 20 điểm vận mệnh năng lượng nên dùng hết đi. Đây mới là đợt thứ nhất a. Vương Sung trong đầu chợt hiện lên đạo này ý nghĩ. Sau một khắc, Vương Sung quả nhiên thấy được trong đầu vận mệnh chi thạch. Cảnh cáo, vận mệnh năng lượng, còn lại 5 giờ, làn sóng tiếp theo thế giới ràng buộc phủ xuống thời giờ. 3 tháng, cần vận mệnh năng lượng, 30 điểm. Nhìn thấy này một chuỗi dài tin tức, Vương Sung thầm cười khổ. Quả nhiên cùng hắn dự liệu giống như đúc a, chỉ có điều lần sau, chống lại thế giới như thế này ràng buộc lực lượng cần có cũng không phải là 25 điểm vận mệnh năng lượng, mà là gia tăng rồi 30 điểm. Ngồi trên mặt đất ngồi trong chốc lát, theo thể lực khôi phục, chậm rãi, một tia cảm giác kỳ dị từ toàn thân truyền đến, từng luồng chưa bao giờ cảm thụ qua sức mạnh lấm ta lấm tấm, đột nhiên từ toàn thân các nơi chân lông, dưới da, trong cơ thể thả ra ngoài. Vương Sung cảm giác ở tự mình thể lực khôi phục đồng thời, lực lượng toàn thân cũng ở tăng trưởng. Không chỉ như vậy, những sức mạnh này tựa hồ có rất mạnh xuyên thấu, bắt đầu xuyên thấu qua da rẻ, bắp thịt, hướng vào phía trong thẩm thấu, rót vào xương cốt, trong xương tủy. Bắt đầu tự động cường hóa Vương Sung xương cốt, kinh mạch, thậm chí còn có bắp thịt. Đây là, Vương Sung trong lòng nhảy một cái, đột nhiên phản ứng lại, này không phải liền là vận mệnh chi thạch đề cập tới. Mỗi chống lại một thứ thế giới ràng buộc, là có thể cường hóa một lần thân thể sao? Nghĩ tới đây, Vương Sung đại hỉ, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Cấp tốc đạp đấu bước cương, dựa theo trọng quyền phương pháp bắt đầu tu luyện. Phanh phanh phanh, trong phòng kinh phong bắn ra bốn phía, từng luồng sóng khí giống như thủy triều nổ tung. Quả nhiên, làm Vương Sung tu luyện trọng quyền thời điểm, những này tản mát năng lượng thấu thấm tốc độ nhất thời cực lớn tăng nhanh. Ở những sức mạnh này cải tạo dưới, Vương Sung cảm giác được trong cơ thể xương cốt từ trong máu hấp thu chất dinh dưỡng, cấp tốc trở nên chặt chẽ lên. Quả nhiên, lẽ nào những năng lượng kia chính là tản mát về sau thiên địa chi lực? Vương Sung mừng rỡ trong lòng, nhớ tới những cái kia ào ào thiên địa chi lực. Lẽ nào những cái kia vận mệnh năng lượng ngưng tụ nhạt lồng ánh sáng màu vàng đang vỡ tan đồng thời, cũng bắt giữ một chút tản mát năng lượng đất trời, phản đưa cho mình. Nghĩ như vậy lên, loại này thiên địa ràng buộc cũng không có xấu như vậy a. Vương Sung nở nụ cười, tâm ý hợp nhất. tăng nhanh trọng quyền tốc độ tu luyện. Thời gian chậm rãi qua đi, không biết đi qua nhiều ngày. Răng rác, Vương Sung đột nhiên nghe được trong cơ thể một chuỗi dài bảo chép hạt đậu giống như xương cốt. Vang lên giòn giã, trong cõi u minh, phảng phất đột phá một nói bình cảnh. Vương Sung cảm giác sức mạnh của chính mình trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Tăng trưởng một đoạn dài, báo xương hai tầng, Vương Sung trong lòng tưng bừng vui sướng, cả người cũng tinh thần thoải mái, không ngừng khôi phục đỉnh cao thực lực, chữa khỏi bị tên kia đông doanh nữ thích khách đánh trúng nội thương. Hơn nữa thực lực còn tăng trưởng một đoạn, báo xương hai tầng, một thành, đột phá đến nguyên khí cấp 6 chính là sắp tới mà đợi. Vương Sung vui sướng trong lòng. Mãi cho đến tiếp cận hừng đông lúc mới ngủ say. Mẫu thân, ta đã trở về. Ngày thứ hai, chính ở lúc ăn cơm, đột nhiên chi trận nhảy nhảy nhót nhót âm thanh truyền đến. Cửa lớn phịch một tiếng đẩy ra. Tiểu muội ghim hai chiếc trùm thiên tóc sừng dê. Phong Trần mệt mỏi từ bên ngoài xông vào. Vừa đi, một bên trong tay còn cầm cái dầu mùi thơm khắp nơi đùi gà gặm. Cũng không biết có phải hay không là từ chị họ nơi đó mang tới. Tiểu ca, nghe nói tối hôm qua có bại hoại tới nhà chúng ta. Ở đâu? Ở đâu? Để cho ta hung hăng đem bọn họ đánh một trận. Vương gia tiểu muội vừa nói. Một bên tức giận chung quanh nhìn quanh. Vung lên trắng mịn quả đấm nhỏ. Diễu võ dương oai dường như. Người mỗi ngày đều ngâm mình ở chị họ nơi đó. Còn có rảnh rỗi trở về à? Thật đợi đến ngươi trở về. Đã sớm chạy hết. Vương Sung liếc mắt một cái chính mình tiểu muội, tức giận nói, mấy ngày không gặp, chính mình tiểu muội trước đây so với quả thực thay đổi cái dạng. Bên hông cắm đem trống bỏi, trên chân mặc song khảm màu bạc linh đang nhỏ hoa và chim thêu hoa tiểu hài. Trên lưng còn cõng cái diều. Xem ra tự mình cho nàng cái kia 100 lạng vàng, tiểu muội cũng không nhàn rỗi, cầm số tiền này, khỏe mạnh, tiêu sái một quãng thời gian. Nghe được Vương Sung, Vương Tiểu Giao le lưỡi một cái, mau mau như một làn khói chạy đến bên cạnh mẫu thân ngồi xuống. Một đôi mắt trượt chạy một vòng, rất nhanh cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị trên bàn một chỉ vịt quay, đâm tới. Bắt đầu đại đoá nhanh gì, tham ăn, ham chơi, một chút không thay đổi a. Vương Sung lắc đầu, nhìn tiểu muội, trong lòng cũng là vô lực, lấy tiểu muội thiên tư thiên phú, nếu như tốn chút công phu ở tu luyện, ở đâu là như thế điểm tu vi, chỉ sợ toàn bộ trong kinh thành đều không có mấy cái đối thủ của nàng. Chỉ là tiểu muội mới 10 tuổi, tham ăn ham chơi, thiên tính như vậy, Vương Sung cũng không cách nào thay đổi. Tiểu muội không hề là một người trở về. Cùng nàng cùng nhau còn có chị họ Vương Chu Nhan phái tới được mấy người cao thủ. Những người này đều là đại bá trong phủ cao thủ chân chính. Vương Sung đem bọn hắn an bài vào mẫu thân nơi ở phụ cận. Ngày đêm thủ hộ, đúng rồi, tiểu ca, cơm nước xong. Tiểu muội đột nhiên mặt mày hớn hở, nghiêng đầu, một mặt nịnh nọt, nghe thân hài, Mạnh Long nói, ngươi kiếm lời 60 vạn lượng vàng, để ta xem một chút, để ta xem một chút, nói lắc Vương Sung cánh tay, một mặt năn nỉ, liền biết ngươi sẽ có chiêu này. Vương Sung bật cười, nhưng cũng không có từ chối, ngược lại là một mặt cưng chiều, đi thôi. Dẫn ngươi đi nhìn, Vương gia trong phòng kho, nhìn thấy nhỏ núi như thế trồng chất hoàng kim, Vương Tiểu Giao trong đôi mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Hoa, tiểu ca, chúng ta phát tài, Vương gia tiểu muội hưng phấn nhào tới, ở hoàng kim trồng lên bắt đầu lăn lộn, một bên cút, một bên hưng phấn thét lên, nhiều như vậy hoàng kim, nhiều như vậy hoàng kim. Chúng ta có thể mua bao nhiêu ăn ngon nha. Phía trước còn đang nói hay. Mặt sau quả nhiên lại không thể rời bỏ ăn à. Ngay ở Vương gia bị tập kích, sự tình huyên náo sôi sùng sục thời điểm. Trên triều đình, một kiện náo động triều chính sự tình phát sinh. Thái Chân Phi sự kiện, đương kim thiên tử, thánh hoàng bệ hạ, quyết tâm nạp Thái Chân Phi vào cung. Toàn bộ triều đình, Tống Vương, Tề Vương, Diêu gia, Vương gia, Tô Quốc Công, Ngụy Quốc Công, Triệu Quốc Công, còn có tất cả văn võ đại thần toàn bộ cuốn vào. Bao quát Vương Sung đại bá Vương Tuyên, tương tự lẫn lộn trong đó. Toàn bộ triều đình xé vỡ thành hai mảnh, một nửa nâng đỡ, một nửa kiên quyết phản đối, trở thành toàn bộ đại đường. Mấy chục năm qua náo động nhất đại sự, mặc kệ nâng đỡ, vẫn là phản đối, tâm tình đều cực kỳ kịch liệt. Trên triều đình bầu không khí biến đổi, trở nên dương cung bạt kiếm, thậm chí có hai vị đại phu trên triều đình tranh đấu, đánh cho đấu phá dòng máu, song song nhốt vào đại lý tự thiên lao, mà toàn bộ trung thổ thần châu, cũng vì đó phong vân dũng động, mọi ánh mắt toàn bộ đều bị hấp dẫn đến trong triều đình. Vương Sung là ở trong nhà tu lúc luyện nhận được tin tức. Nghe được trên triều đình tin tức truyền đến, Vương Sung trầm mặc đã lâu, không nghĩ tới chuyện này vẫn là phát sinh. Vương Sung ngẩng đầu lên, bầu trời âm trầm, có loại không nói ra được ngột ngạt, nhìn mù mịt bao phủ bầu trời. Vương Sung trong mắt lóe ra một tia lo âu vẻ mặt. Thế giới này có rất nhiều chuyện đều cùng trong trí nhớ mình không giống nhau. Nhưng là bất kể là ở không thời gian nào, 740 năm Vũ Huệ phi hoang, đại đường trong lịch sử nhất anh minh thần võ thánh hoàng bệ hạ lệnh Thọ Vương Phi xuất ra, nhét vào cung đình, Thái Chân Phi sự kiện, đều nắm giữ cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Không có người rõ ràng tại sao nửa đời trước kiên quyết tiến thủ anh minh thần võ, có thể nói đại đường, thậm chí trung thổ vĩ đại nhất hiện nay thánh hoàng vì sao lại tính tình đại biến, vi phạm luân lý, nạp Thái Chân Phi vào cung. Cẩn thận về vang lên, Vương Sung kỳ thực cho đến bây giờ đều không hiểu đây là tại sao. Này quyết không là một cái thánh hoàng làm như, nhưng là sự tình này ảnh hưởng cùng hậu quả nhưng là cực kỳ sâu xa. Vương gia chỗ dựa, ở trong triều đường nắm giữ cực quyền lực lớn cùng ảnh hưởng Tống Vương Điện Hạ. Cũng là bởi vì cực lực phản đối với chuyện này, do đó làm tức giận thánh hoàng, triệt để thất sủng, bị bài trừ ra triều đình quyền lợi trung tâm, đã mất đi Tống Vương này cái núi dựa lớn. Đối với vương gia tới nói, quả thực là trầm trọng một đòn, càng bết bát chính là vương gia ở đây trận chính trị phong ba bên trong, tương tự đứng sai đội ngũ, tất cả mọi người đánh giá thấp thánh hoàng đối với việc này quyết tâm. Mà vương gia đánh giá thấp đánh đổi, chính là đối với việc này bên trong nhận lấy đả kích khổng lồ. Từ đây một vùng dậy uể oải suy sụp, mặc kệ là quyền thế, địa vị, vẫn là ảnh hưởng, đều hứng chịu tới cực lớn suy yếu, triệt để bài trừ ra đại đường thê đội thứ nhất danh sách. Trong chính trị đấu tranh, một bước đi nhầm, đứng sai đội ngũ, đánh đổi chính là tàn khốc như vậy. Đối với vương gia tới nói, đây là một lần nguy cơ lớn lao, nhưng mà toàn bộ vương gia, ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, đến bây giờ còn không có ai biết tương lai xu thế. Tuy rằng rõ ràng, nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, mình bây giờ cái gì cũng không làm được. Trên triều đình lần này phong ba, ảnh hưởng chi lớn, phạm vi rộng là xưa nay chưa từng có. Đây cũng không phải là tự mình một cái bé trai 15 tuổi có thể định đoạt. Chỉ có thể chờ đợi đến ra ra ngày mừng thọ thời điểm. Đến thời điểm, Tống Vương nhất định sẽ đi ra ra, tìm kiếm ra ra chống đỡ. Ở đại đường triều đình, Diêu gia Diêu lão gia tử cùng ra ra của chính mình chính là hai đạo không vòng qua được đi khảm. Tại bất luận cái gì triều đình đại sự bên trên, bọn họ ý kiến của hai người đều nắm giữ hết sức quan trọng tác dụng. Vương Sung rõ ràng trong lòng,